giá lại có một người như em. Chương 1, góc truyện audio.com. Hóa ra yêu một người lại có thể là chuyện trong nháy mắt. Nguyễn Ân thỉnh thoảng lại nghĩ, có phải ai cũng có lúc như vậy, vô tình nhấp môi một loại rượu lạ để rồi nghiện. Có thể là vì mùi vị ngon, có thể là vì slogan kinh điển, nhưng cũng có thể chẳng vì lý do gì cả, chỉ đơn giản là thích thôi. Tình cảm của cô đối với Cố Tây Lương cũng vậy. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô đã mù quáng trao tình cảm cho anh, đã vội vàng nhận định anh chính là mục tiêu trong sinh mệnh của mình, cô tin tưởng tuyệt đối điều đó. Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trang điểm xinh đẹp trong gương, Nguyễn Ân cảm thấy bộ phận khó chịu. Xưa nay cô vốn quen để mặt mộc ra đường, giờ bị nhân viên hóa trang tô son chát phấn, làn da trắng bóc như tờ giấy, hàng lông mày tự nhiên cũng bị cắt xén thành hình lá liễu, trên trán là chiếc vương miện được khép bởi 9 viên ngọc trai tròn nhỏ đồng bộ với sợi dây chuyền trên cổ. Về phần trang phục, Nguyễn Ân cúi đầu nhìn chiếc váy cưới hơi rộng, cô nhíu mày. Giọng nói của Lục Thành đột ngột vang lên trên đỉnh đầu cô. Cô Nguyễn, hôn lễ sắp bắt đầu rồi, cậu chủ hỏi cô đã chuẩn bị xong chưa? Nguyễn Ân quay đầu lại, mím môi, một lúc lâu sau mới nhỏ nhẹ nói. Có thể đi được rồi. Không hiểu sao cô đã thấy trong ánh mắt của Lục Thành hiện lên sự thương hại ảo giác ư, hôn lễ ngoài trời được tổ chức vô cùng long trọng. Hai bên thảm đỏ là hàng hoa diên vĩ màu tím xanh. Nguyễn Ân đã từng đọc được trên mạng, loài hoa này là hiện thân của sự thiêng liêng. Cô nhìn Cố Tây Lương trong bộ con lê màu trắng đứng ngay dưới bục mục sư, trước mặt khách quý anh vươn tay về phía cô. Trong lòng Nguyễn Ân tràn đầy hạnh phúc, bao nhiêu bất an và thấp thỏm thoáng chốc tiêu tan. Anh ấy anh tuấn quá, cô thầm suýt xoa, vốn định dùng từ, đẹp trai, để miêu tả nhưng lại chợt thấy không chuẩn xác. Ánh mắt anh long lanh, mặt mày như hoa, mấy từ này lại có phần khoa trương. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cô vẫn dùng từ, anh tuấn, để định nghĩa, dường như tất cả quần áo đều là dựa theo cơ thể anh mà may thành, tất cả mọi vật đều là vì anh mà tồn tại. Tin tức ngày mai có lẽ sẽ mang dòng tích chim sẻ hóa phượng hoàng. Nhưng mà, như thế thì có sao, Nguyễn Ân nghĩ, người ngoài đánh giá thế nào cũng không thể khiến cô từ bỏ cơ hội được kết hôn với anh. Dẫu rằng mãi sau này cô mới hiểu, đó chẳng qua chỉ là một vai diễn mà bản thân mình tự hão huyền mơ tưởng tới mà thôi. Cô nhớ rõ khi cô và Cố Tây Lương gặp nhau, mới là 3 tháng trước. Cô bạn Hòa Tuyết sinh nhật 21 tuổi cũng vừa lúc hai người tốt nghiệp đại học. Ông Hòa yêu thương con gái, nhất định bắt Hòa Tuyết phải về nhà tổ chức tiệc sinh nhật đầy đủ cả gia đình, sau đó còn tặng một tấm thẻ tín dụng để cô mời bạn bè đi chơi. Hòa Tuyết tính tình sôi nổi, cuộc sống an nhàn từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trở thành một cô tiểu thư đúng nghĩa, thế nên bạn bè của cô không nhiều, người để giải bày tâm sự chỉ có một. Có lẽ do trưởng thành trong cô nhi viện nên Nguyễn Ân luôn đối xử với mọi người hòa nhã và nhường nhịn, vừa khéo bù trừ tính cách với Hòa Tuyết, hai người chơi với nhau khá vui vẻ. Nguyễn Ân bị Hòa Tuyết lôi đi quán bar, chính xác mà nói là một câu lạc bộ tư nhân tên là Bách Liên, ở đây không có khiêu vũ, không có tiếng nhạc ồn ào náo nhiệt như những nơi khác nhưng không gian lại lộ rõ vẻ xa hoa. Nguyễn Ân cẩn thận bám lấy tay Hòa Tuyết, sợ mình bị lạc trong cái nơi như mê cung này. Cô tìm một vị trí khuất ngồi xuống. Góc truyện audio.com. Bồi bàn được đào tạo chuyên nghiệp đi tới, thân thiện hỏi hai cô muốn uống gì. Nguyễn Ân gọi hai tách hồng trà, nhưng Hòa Tuyết lại không vừa ý. Đừng, chẳng mấy khi được xa xỉ, xin cậu đừng làm phụ lòng bộ trang phục xinh đẹp hôm nay của tớ. Hòa Tuyết cởi áo khoác ngoài, Nguyễn Ân bây giờ mới chú ý tới chiếc váy liền thân ngắn ngủn của cô nàng, đằng sau còn hở một khoảng rộng để lộ sống lưng quyến rũ hoàn toàn không hợp với tuổi. Nguyễn Ân trừng mắt, bờ môi mấp máy. Hòa Tuyết có vẻ rất thích phản ứng của cô lúc này, không nói gì thêm, tự mình quay sang yêu cầu bồi bàn đổi hồng trà thành Rainbow nồng độ thấp, sau đó nói với Nguyễn Ân mình đi toilet một lúc. Nguyễn Ân bối rối đang định đi theo thì bị Hòa Tuyết cự tuyệt. Tớ không biết WC ở đâu, còn phải đi tìm đã, cậu cứ ngồi ở đây, kéo cậu đi đông đi tây tớ cũng sợ lắm. Cảm thấy Hòa Tuyết nói có lý, Nguyễn Ân lại ngồi xuống, quan sát xung quanh. Đúng là không thuộc cùng một thế giới, chỉ với cái phí vào cửa thôi đã đủ để dọa Nguyễn Ân sợ phát khiếp, ngay cả một người bình thường vung tay quá chán như Hòa Tuyết cũng phải chép miệng. Dùng lời của cô ấy mà nói thì cái này chính là hai cực xã hội phân hóa nghiêm trọng, kẻ giàu thì giàu đến mức muốn lên trời hái đào tiên với uống sữa ngọc cũng được, kẻ bần hàn thì bần đến mức phải dẫm lên cả tự tôn của mình chỉ vì ba bữa cơm mỗi ngày. Đang chìm đắm trong suy nghĩ, Nguyễn Ân đột nhiên bị một tiếng thét chói tai làm cho giật mình. Cô quay đầu lại thì thấy Hòa Tuyết đang bị một tên đàn ông say khướt dồn vào góc đường ngoài hành lang quầy bar. Hòa đại tiểu thư làm sao có thể chịu nổi sự đãi ngộ đặc biệt ấy. Nhận ra dãy giụa vô tác dụng, Hòa Tuyết liền nhấc chân tháo chiếc gầy co gót ra nện vào đầu tên say rượu. Hắn gục xuống, khi mấy người đàn ông khác lao tới cô mới biết mình gây ra đại họa. Tên say rượu kia tỉnh táo lại một chút, ý thức được chuyện vừa xảy ra, hắn ta lập tức vơ lấy chai rượu trên quầy ba ném về phía Hỏa Tuyết. Nguyễn Ân lao tới theo phản xạ, chai rượu vang lên một âm thanh, Nguyễn Ân chỉ cảm nhận được một dòng chất lỏng hòa lẫn vào rượu chảy từ trên đỉnh đầu mình xuống, cô còn đang định hỏi Hỏa Tuyết có sao không nhưng vừa há miệng thì thấy choáng váng, cơ thể mềm nhũn ngã nhào xuống. Xung quanh kinh hãi hét lên một tiếng rồi lập tức khôi phục lại bộ dạng bình thản ban đầu, mọi người tỏ ra rất thờ ơ, lạnh nhạt dường như chuyện vừa xảy ra là rất đỗi bình thường. Nguyễn Ân nghe Hỏa Tuyết gọi tên mình, còn có người đàn ông ở đằng sau hùng hùng hổ hổ lao tới. Cô loáng thoáng cảm nhận được có người đi qua mình, vô thức giơ tay ra tóm lấy ống quần của một người đàn ông. Đối phương dừng chân, dùng sức gạt ra. Nguyễn Ân không nhìn rõ mặt anh ta, nhưng thấy anh ta có ý cự tuyệt cô liền vội giơ cả hai tay ra ôm lấy chân anh ta, khăng khăng không chịu buông. Nguyễn Ân rất sợ, vô cùng si hua, dường như cô đang gặp phải một cơn bão, anh ta chính là cảng trú ngụ duy nhất của cô, nếu cô đi ra ngoài, sống chết chỉ còn là khoảng cách mong manh. Cầu xin anh, liều mạng một câu cuối cùng, rồi Nguyễn Ân ngất lịm. Cố Tây Lương nhìn cô gái bất tỉnh nhân sự dưới chân mình, cô ta đã hôn mê rồi mà bàn tay vẫn còn chưa buông chân anh. Cô gái khoát tay đi cùng anh bĩu môi bất mãn nhưng không dám ho he nửa lời. Mạc Bắc đứng bên cạnh lên tiếng. Ha ha, cậu Cố của chúng ta đúng là lạnh lùng như dao. Cố Tây Lương nhếch miệng không đáp. Góc chuyện audio.com. Anh không phải hiệp sĩ, cũng không có hứng thú làm anh hùng, nhúng tay vào chuyện thiên hạ trước nay không phải tác phong của anh. Trên hành lang âm u, chỉ có một ánh đèn vàng bọt đủ để tỏa sáng xung quanh chính nó, đã mờ ảo lại càng thêm mờ ảo. Anh cúi người cố gắng gỡ đôi tay ương ngạnh kia ra. Nhìn gần anh mới thấy rõ bộ dạng của Nguyễn Ân. Anh từng gặp ngàn vạn người có mái tóc giống người đó, có đôi mắt giống người đó, như so về thần sắc thì không ai giống được đến như cô gái này. Nếu như không có nốt ruồi nhỏ nơi khóe mắt kia thì đích xác sẽ là cùng khuôn mặt. Mạc Bắc nhìn theo nhất thời cũng kinh hoàng hô lên một tiếng. Thời trẻ ai cũng từng có một người yêu. Cho dù bạn là ai, cao quý hay bần tiện, cô gái kia vẫn luôn ở đó, mọc rễ ăn sâu, bão lũ càn quét cũng không thể che lấp, không thể tiêu hủy. Cố Tây Lương tựa như chớp mắt đưa ra quyết định, anh quên bẵng cô gái đi bên cạnh, bế xốc Nguyễn Ân đi ra phía cửa. Trên đường gặp quản lý của câu lạc bộ Mạnh Phàm, một người khá nhạy cảm, anh ra vừa trông thấy sắc mặt u ám của Cố Tây Lương liền vội vàng tiến tới hỏi có cần chuẩn bị xe đưa cô gái kia tới bệnh viện hay không. Cố Tây Lương lạnh lùng gật đầu rồi lập tức rời đi. Mạc Bắc tròn mắt kinh ngạc, tiếng thét chói tai của Hỏa Tuyết lôi anh ta trở về thực tại. Anh ta thản nhiên dùng ngón trỏ gõ lưng người đàn ông vừa gây sự kia, nhưng lại nhận được câu chửi của đối phương. Mẹ kiếp, cốt ngay, Mạc Bắc tỏ ra bất cần đời, được lắm, vừa hay đã lâu chưa được vận động gân cốt. Anh ta nheo mắt chuẩn bị xuất chiêu, chợt có một đám người xông ra, nhìn qua biết tổng là bảo vệ của câu lạc bộ, tên nào tên ấy cao to lực lưỡng hạ đòn xuống tên gây chuyện và đồng bọn. Mạnh Phàm cũng lao tới tặng cho hắn ta một cước, ngay cả Mạc công tử mà mày cũng dám động vào à, mắt chó của mày chột rồi à, dẹp loạn xong xuôi, nhìn thấy cô gái ngồi bệt dưới đất kia vẫn còn sợ hãi đến nỗi không có ý định đứng lên, Mạc Bắc đột nhiên nhiệt tình, giơ tay đỡ cô gái dậy, không ngờ lại bị đối phương gạt phăng đi. Anh buồn bực, có cô gái nào mà không mong chờ anh để mắt tới. Này em gái, có hiểu thế nào là báo đáp ân tình không hả? Bản thiếu gia đây không phải lưu manh nhé, hơn nữa còn là ân nhân của cô em đấy. Hỏa Tuyết tự mình bám tay lên quầy ba đứng dậy quay sang Mạc Bắc. Hừ, lạnh một tiếng khinh miệt, cô nhớ rõ vừa rồi lúc Nguyễn Ân ngất xỉu, anh ra còn tỏ ra hào hứng như xem kịch vui, nói mấy câu đùa giỡn với người đàn ông vừa đưa Nguyễn Ân đi. Nếu thật sự muốn cứu thì đã cứu từ lâu rồi, trong mắt tôi anh cũng chẳng khác gì đám lưu manh kia. Mạc Bắc cứng họng, hoàn toàn không ngờ cô gái vóc dáng nhỏ nhắn như vậy mà mắng người hung hãn như thế. Không đợi đối phương kịp phản ứng, Hỏa Tuyết đã chừng mắt lườm Mạc Bắc một cái rồi chạy biến đi như cơn gió, thậm chí còn không kịp chỉnh trang lại quần áo xộc xệch của mình. Cô chạy ra ngoài cửa thì gặp ngay một chiếc taxi vừa trả khách, lập tức mở cửa chui vào, đang tính lấy điện thoại ra gọi cho Nguyễn Ân mới phát hiện mình đánh rơi túi trong câu lạc bộ. Lúc Nguyễn Ân tỉnh lại đã là 5 giờ sáng. Hai bên thái dương đau nhức, cố gắng chắp nối những hình ảnh rời rạc trong đầu, cô mới nhớ đã xảy ra chuyện gì. Nguyễn Ân quan sát xung quanh, có lẽ đây là bệnh viện, không thấy Hỏa Tuyết đâu. Cô ngồi dậy cuống quýt tóc chăn xuống giường. Góc chuyện audio.com. Lúc ấy Cố Tây Lương mở cửa đi vào, ánh mắt hai người chạm nhau, họ nhìn chằm chằm đối phương. Cố Tây Lương trầm mặc, sao lại trùng hợp đến thế, ngay cả vẻ mặt ngạc nhiên cũng giống nhau. Nguyễn Ân có chút ngây người. Một người đàn ông có khí lực lớn đến vậy, mới chỉ đứng trước mặt cô thôi mà tựa như thần linh xuất hiện, thế giới cơ hồ như chỉ còn lại duy nhất mình người ấy. Nguyễn Ân chợt cảm thấy trái tim đập liên hồi. Cô biết ngoại hình của mình không đến nỗi xấu, trước đây cũng từng có nhiều người thích cô, chỉ có điều cô có chút bài xích kiểu tấn công theo đuổi này. Dự định tương lai của cô là sau khi có một công việc ổn định mới suy nghĩ tới việc lập gia đình. Cô thuộc tiếp người phụ nữ truyền thống, có những chuyện rất cố chấp. Vậy mà lúc này, người đàn ông trước mặt cô chẳng cần làm gì, gần như bất động nhìn cô hơn 10 giây mà cô có cảm giác như rơi vào tay giặc. Giống như khi còn bé cô được viện trưởng đưa đi chơi trong công viên, nhìn ngoài cổng có bác bán kẹo hồ lô đang cắm xiên đỏ mọng lên cái tay rơm, lần đầu tiên cô nũng nịu vòi vĩnh vị viện trưởng luôn yêu thương mình. Dì Văn, con muốn một xiên, con muốn một xiên. Lần này thôi được không, lần sau con không đòi nữa. Sau đó, đi qua chỗ này cô vẫn bị kẹo hồ lô mê hoặc nhưng không quên lời hứa của mình, nên chỉ có thể liếm bờ môi khô khốc hồi tưởng lại hương vị chua chua ngọt ngọt kia. Đó là cảm giác mà Nguyễn Ân không tài nào dứt bỏ được, giống như lúc này đối mặt với Cố Tây Lương, niềm yêu thích từ đáy lòng thức dậy. Cố Tây Lương thu lại ánh nhìn, không quên lướt qua vẻ kinh ngạc xen lẫn vui mừng trong đôi mắt và hai gò má ửng hồng của cô. Anh thong thả bước tới, đặt bình cháo mà Lục Thành vừa mua lên tủ đầu giường bệnh, sau đó kéo Nguyễn Ân vẫn còn đứng chết chân lên giường. Anh đỡ cô rất nhẹ nhàng, sợ làm cô đau. Nguyễn Ân hoàn toàn không ý thức được người đang kéo mình là một người xa lạ, thậm chí còn ngoan ngoãn trở về vị trí cũ, mặc cho anh xúc từng thìa cháo đưa lên miệng mình, lắng nghe giọng nói đầy sức quyến rũ của anh. Cố Tây Lương, Chiếu Cố, Phương Tây, Lương Bạc. Lương Bạc lạnh lùng, vô tình. Mọi chú thích trong tác phẩm đều của người dịch. Anh ta đang tự giới thiệu mình ư, như thế có quá kiệm lời không? Cố Tây Lương, chẳng trách Nguyễn Ân nhìn lại cảm thấy quen quen. Hóa ra là thần thoại ngay trên trang bìa của Business Week. Thế nhưng có ai lại dùng hai chữ, Lương Bạc, để giới thiệu về mình bao giờ chứ? Nguyễn Ân bật cười học theo anh ta. Nguyễn Ân, Nguyễn Linh Ngọc Ân Huệ, Business Week tên chính thức là Bloomberg Business Week, một tờ tạp chí ra hàng tuần của Mỹ được thành lập năm 1929. Nguyễn Linh Ngọc, 1910-1935, một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất Trung Quốc của thập niên 1930. Cố Tây Lương ngẩn người tay khựng lại chăm chú nhìn khuôn mặt cô. Nguyễn Ân cho rằng đối phương đang nghĩ mình quá đường đột liền im miệng. Bầu không khí bỗng trở nên lạ lùng. Một lúc sau Nguyễn Ân chợt nhớ tới Hòa Tuyết mới mở miệng hỏi. Tôi, vết thương ngoài không nghiêm trọng nhưng bác sĩ nói não cô bị chấn động nhẹ, tốt nhất ở lại viện theo dõi một ngày. Cô ấy, bạn của cô về nhà an toàn rồi. Anh, chúng ta hẹn hò được không? Gocchuyenaudio.com. Nguyễn Ân vốn đơn thuần và không biết che giấu cảm xúc ở trước mặt người khác, cô gần như trở thành trong suốt, mỗi cử chỉ hành động đều dễ dàng để lộ tâm trạng, đặc biệt là với một người tinh tế và sáng suốt như Cố Tây Lương. Câu cuối cùng của Nguyễn Ân là, cảm ơn, nhưng còn chưa kịp nói đã bị câu nói kia của Cố Tây Lương làm cho tắc nghẹn lại trong cổ họng. Chúng ta hẹn hò được không? Đương nhiên là được, nhất kiến trung tình chính là đây. Nguyễn Ân viết vào nhật ký của mình câu ấy, còn vẽ thêm một khuôn mặt cười đáng yêu. Ở hôn lễ, phần lớn khách mời đều là bạn bè và đối tác làm ăn của Cố Tây Lương. Nguyễn Ân không có bà con ruột thịt, chỉ mời Hòa Tuyết làm phù dâu cho mình. Hòa Tuyết hoàn toàn không ngờ vừa tốt nghiệp đại học mà cô bạn thân đã vội vã chui vào nấm mồ hôn nhân, nhất là khi Nguyễn Ân trước giờ vẫn luôn một mình, hơn nữa cô ấy lại hoàn toàn cam tâm tình nguyện. Hòa Tuyết vô cùng khó hiểu, nhưng sau đó lại bị những lời của Nguyễn Ân làm cho rớt quai hàm. Hóa ra yêu một người lại có thể là chuyện trong nháy mắt. Ban đầu, Nguyễn Ân cũng muốn mời các em nhỏ và vú nuôi trong cô nhi viện tới dự đám cưới của mình nhưng sợ Cố Tây Lương không đồng ý nên không nhắc tới. Không ngờ lúc này, đôi kim đồng ngọc nữ đi sau nâng vạt váy cho mình lại là Đồng Đồng và A Bạch của cô nhi viện, viện trưởng đứng bên cạnh vẻ mặt tràn ngập yêu thương, thận trọng đặt bàn tay cô vào tay Cố Tây Lương. Nguyễn Ân thoáng cái đã hoe đỏ viền mắt, chủ trì hôn lễ làm theo đúng nghi thức lên tiếng hỏi câu đã quá quen thuộc nhưng vô cùng thiêng liêng. Cố tiên sinh, anh có đồng ý cưới tiểu thư Nguyễn Ân làm vợ? Sống cùng cô ấy theo những điều kinh thánh răn dạy, trước mặt thần linh cùng cô ấy kết duyên. Yêu thương cô ấy, an ủi cô ấy, bảo vệ cô ấy, yêu cô ấy như yêu chính bản thân mình. Bất luận là ốm đau hay khỏe mạnh, bần cùng hay giàu sang, sẽ mãi chung chinh với cô ấy đến khi lìa xa thế gian này. Cố Tây Lương do dự mấy giây mới đáp, yes, y do, Nguyễn tiểu thư, cô có đồng ý cưới tiên sinh Cố Tây Lương làm chồng? Sống cùng anh ấy theo những điều kinh thánh răn dạy, trước mặt thần linh cùng anh ấy kết duyên. Yêu thương anh ấy, an ủi anh ấy, bảo vệ anh ấy, yêu anh ấy như yêu chính bản thân mình. Bất luận là ốm đau hay khỏe mạnh, bần cùng hay giàu sang, sẽ mãi trông trinh với anh ấy đến khi lìa xa thế gian này. Suýt nữa Nguyễn Ân bóp nát cả bó hoa nhỏ trong tay, cô cố gắng kìm né cơn kích động, khẽ đáp liên hồi. Tôi đồng ý, y do, tiếng cười và những tràng pháo tay chúc mừng tràn ngập hội trường. Toàn bộ khách sạn loang loáng ánh đèn nháy, tạo cảm giác vô cùng náo nhiệt. Cố Tây Lương và Nguyễn Ân đi tới các bàn chúc rượu. Mạc Bắc dẫn đầu khuấy động không khí. Bình thường Cố Tây Lương nói chuyện luôn khiến Mạc Bắc bị dồn vào chân tường, trong công việc lại trở thành kỳ đà cản mũi, nẫng tay trên rất nhiều vụ làm ăn béo bở của công ty Mạc Bắc khiến anh ta bị cha ruột mình mắng vì sao con trai ông không phải là Cố Tây Lương. Mỗi khi nghĩ đến điều đó, Mạc Bắc đều cảm thấy uất hận trong lòng, lần này dù có nói thế nào anh ta nhất quyết phải gỡ bỏ cục hận ấy. Ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt Nguyễn Ân, Mạc Bắc vẫn không tránh khỏi mất tự nhiên. Làm anh em tốt của nhau, nguyên nhân Cố Tây Lương kết hôn với Nguyễn Ân là gì, trong lòng Mạc Bắc hiểu rõ. Nhưng như vậy có tốt không? Góc chuyện audio.com, mặc dù ngoài mặt lúc nào cũng cười đùa cợt nhả, nói những lời lạnh lùng như không tim không phổi, nhưng thật ra Mạc Bắc cũng chẳng phải người có lòng dạ sắt đá gì cho cam. Sự nhẫn tâm, sự tuyệt tình trên thương trường của Cố Tây Lương, cả đời này Mạc Bắc cũng không học theo nổi. Nhiều năm qua cái tên kia tựa hồ trở thành một điều cấm kỵ cũng chưa từng được bất cứ ai nhắc tới. Mạc Bắc cho rằng, hình bóng người con gái ấy trong lòng Cố Tây Lương dần dần đã bị thời gian cuốn vào quên lãng, nhưng mãi đến khi phát hiện ra, mỗi cô gái mà Cố Tây Lương qua lại đều có một điểm gì đó rất giống người kia, Mạc Bắc mới hiểu rõ. Cố Tây Lương chính là người như vậy, rất ít khi có khao khát muốn tóm giữ một thứ gì đó bên mình, nhưng một khi đã quyết định đó chắc chắn là chuyện cả đời. Chỉ có điều, Nguyễn Ân thoạt nhìn đơn thuần như thế, nếu suốt đời bị đối xử như một kẻ thế thân, liệu có phải quá bất công với cô ấy không? Mạc Bắc chỉ thầm cầu nguyện, hy vọng cô ấy có thể yêu Cố Tây Lương ít đi một chút. Mạc Bắc nhìn sang chú rể, ngày hôm nay kiểu gì cũng phải nhìn thấy cậu say mềm ở đây, nếu không tôi nhất định không đi. Cố Tây Lương chẳng nói chẳng rằng, lập tức nâng ly rượu lên uống cạn. Nguyễn Ân khẽ kéo tay áo anh, nhắc anh không nên uống như vậy, rất hại dạ dày, nhưng Cố Tây Lương nhún vai thờ ơ, Mạc Bắc thật là quá trớn, bắt đầu chĩa mũi nhọn về phía Nguyễn Ân, đưa một ly rượu đầy cho cô. Chị dâu, chị nể mặt thằng em này chứ? Nguyễn Ân ngượng ngùng giơ tay lên nhận, nhưng chưa kịp cầm đã bị Hòa Tuyết giật trước, cô ấy đưa lên miệng một hơi uống cạn. Hòa Tuyết biết Nguyễn Ân không uống được rượu, chỉ cầm vừa chạm vào lập tức cả người nổi mẩn đỏ. Có lần tâm trạng không vui, cô kéo Nguyễn Ân đi mua bia uống, Nguyễn Ân vì chiều lòng cô mà phải uống đến cùng, kết quả bị dị ứng cồn nghiêm trọng đến mức ngất lịm phải nằm viện một tuần. Từ sau lần đó, Hòa Tuyết không bao giờ để Nguyễn Ân chạm vào bia rượu nữa. Chìa cái ly không tới trước mặt Mạc Bắc, Hòa Tuyết nhướng mày đầy khiêu khích. Tiểu đệ có gan thì uống với chị này. Mạc Bắc xa sầm mặt, mỗi lần đụng phải Hòa Tuyết đều là tình huống không hay. Bàn này toàn là mấy người bạn thân hay đi chơi cùng nhau, Hòa Tuyết nói như vậy thì còn gì là mặt mũi của đại thiếu gia họ Mạc nữa. Vì thế, Mạc Bắc bắt đầu nổi tính ngang tàng, mặc kệ mọi người khuyên can, nhất định đòi phân cao thấp với Hòa Tuyết. Cả hai bướng bỉnh sống chết không chịu thua, cuối cùng đều lao vào toilet nôn như điên với nhau, đến nước đó rồi mà vẫn còn cứng đầu. Thật không hiểu nổi, cô chịu thua một lần thì có làm sao? Cô là khuê nữ thua đâu có mất mặt, hơn nữa thua bởi bản công tử đây cũng là chuyện thương tình. Ngoài kia khối người muốn được uống rượu cùng tôi đấy, cô có biết không hả? Mạc Bắc vừa dứt lời, lại lập tức nôn ra một trận. Hòa Tuyết ngẩng đầu, lấy tay vỗ ngực quay sang nhìn Mạc Bắc hừ lạnh một tiếng. Quả đúng là oan gia không lệch đi đâu được, chiếc Bentley màu trắng chạy giữa dòng xe cộ chuyển động như thoi đưa. Cố Tây Lương uống khá nhiều, anh nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ, cục đầu bên vai Nguyễn Ân ngủ một giấc. Trái tim không ngừng giật thót của Nguyễn Ân lúc này mới đập bình ổn trở lại. Chỉ tại anh lúc nào cũng tỏ ra lạnh nhạt, khiến người khác nhìn vào liền sợ hãi, dè chừng. Góc chuyện audio.com. Bây giờ nhìn bộ dạng này của anh mới thấy giống một người đàn ông bình thường, đó là chồng của cô. Vừa nghĩ tới chữ, chồng, này, Nguyễn Ân lập tức đỏ mặt, nhớ lại hôn lễ vừa mới kết thúc cô chợt phát hiện hình như người nhà họ Cố đều không có mặt. Cô làm như vô tình hỏi đến, Cố Tây Lương thuận miệng đáp. À, ông ngoại tạm thời không liên lạc được, còn anh cả, Cố Tây Lương đột ngột mở mắt rồi lại nhắm mắt. Nếu như có thể không biết vậy thì tốt nhất là vĩnh viễn che giấu. Nguyễn Ân nhớ kỹ buổi tối hôm ấy, không có ánh trăng động lòng người, thậm chí ông trời còn xấu xa đến nỗi làm mưa rơi rả rích. Chiếc xe dừng lại trước cửa một tòa nhà 3 tầng kiểu Tây, bên ngoài nhìn qua có phần cũ kỹ nhưng bên trong lại được lắp đặt những trang thiết bị hiện đại. Cố Tây Lương không thích trong nhà có mùi xa lạ, nên cả ngôi nhà lớn như vậy cũng không có lấy một người giúp việc nào. Lục Thành xuống xe trước, Nguyễn Ân dìu Cố Tây Lương loạng choạng mãi mới vào được trong nhà, vai còn ướt sũng nước mưa. Cô đỏ mặt cởi áo khoác ngoài cho Cố Tây Lương, treo lên móc áo, cuối cùng chỉ còn lại chiếc áo sơ mi. Cố Tây Lương chợt cử động, Nguyễn Ân lập tức rụt tay lại không dám tiếp tục nữa. Do dự một lúc lâu, cô nghĩ nếu cứ để anh mặc đồ ẩm ướt đi ngủ thế này sẽ bị cảm mất, thế nhưng cô lại quên mất chính mình cũng đang ướt sũng. Hai người đã là vợ chồng, còn sợ điều gì nữa? Cho dù phát sinh chuyện gì thì cũng rất bình thường, không phải ư, đằng nào thì mình đã quyết định rồi, anh ấy chính là người duy nhất mình muốn. Nguyễn Ân lại đưa tay ra thăm dò, cởi cúc áo sơ mi của Cố Tây Lương. Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc, tới chiếc cuối cùng, tay cô run lên, giây tiếp theo đã bị người ta xoay mình lại đặt dưới thân, những nụ hôn tới tấp rơi xuống. Cơn đau thấu xương qua đi, móng tay trắng ngần của Nguyễn Ân đâm vào vai Cố Tây Lương. Cô ôm lấy người đàn ông trước mặt, khoảnh khắc đó, cô cảm thấy mình vừa có được toàn bộ thế giới. Cô tựa như một đóa hoa xinh đẹp trăm năm chờ đợi, cuối cùng đã đến ngày nở rộ. Cố Tây Lương vẫn trong trạng thái choáng váng, nửa tỉnh nửa mê, anh nhìn bóng hình người con gái bị mình bao phủ, giơ tay lên chạm tới hàng lông mi của cô, giọng nói dịu dàng, mềm mại như nước chảy. Nguyễn Ân có thể nghe thấy rõ, anh vừa mới gọi, Diệp Thư. Hôm sau, còn chưa tới 7 giờ Nguyễn Ân đã dậy, đây là thói quen hình thành từ khi cô học đại học. Sáng sớm ngày xuân, ánh mặt trời không quá mạnh, Nguyễn Ân nhẹ nhàng kéo rèm cửa sổ, tia nắng đầu tiên chiếu vào khuôn mặt kiên nghị của Cố Tây Lương. Nguyễn Ân ngồi yên lặng bên giường nhìn anh ngủ rất say, có điều dường như cảm nhận được có người tới gần mình, anh khẽ lôi người lại, để cách ra một khoảng trống. Hệt như đêm hôm qua, hai người quay lưng vào nhau mà ngủ. Nguyễn Ân đóng cửa phòng ngủ lại, đi xuống dưới chuẩn bị bữa sáng. Một lúc sau Cố Tây Lương cũng theo xuống, vừa nhìn thấy cô anh liền ngẩn ra, giống như vừa định thần lại, anh đi tới bên cạnh thờ ơ hỏi. Dậy sớm thế, thấy anh vẫn mặc đồ ngủ, để lộ ra một vùng da quanh xương quai xanh, Nguyễn Ân không khỏi nhớ lại chuyện đêm qua. Mọi thứ hiện ra như một thước phim quay chậm, từng cảnh được chiếu lại. Mặt cô lập tức ửng hồng, đánh thức anh rồi à, em xin lỗi, em cứ đến giờ đó là tự nhiên tỉnh, gocchuyenaudio.com. Cố Tây Lương lắc đầu, thực ra anh tỉnh dậy là do Lục Thành gọi điện tới thông báo hợp đồng giữa Cố Thị và Hàn Thông đã thảo luận xong, hỏi có cần mang tới cho anh xem qua không? Có lẽ đã quên mất chuyện mình vừa kết hôn, hiện giờ đã có vợ, nên anh không do dự mà nói với Lục Thành. Cậu tới công ty trước đi, tôi lái xa tới sau. Cố Tây Lương ra cửa thay giày, Nguyễn Ân gọi anh lại, cuống quýt chạy tới hỏi. Anh đi đâu bây giờ? Cố Tây Lương không phân vân đáp. Công ty, Nguyễn Ân cũng không nghĩ gì nữa. Không ăn sáng ư, không. Cửa mở ra, chiếc điều khiển từ xa trong tay anh khẽ phát ra một tiếng động nhỏ. Cảm giác vẫn còn anh mắt dõi theo mình, anh quay đầu lại. Sau này không cần làm bữa sáng cho anh không có thói quen ăn sáng. Vâng, à, em có visa Schengen, hay hộ chiếu không? Visa Schengen là thị thực nhập cảnh cho phép người dùng được nhập cảnh vào 26 quốc gia nằm trong khối Schengen. Để làm gì? Hưởng tuần trăng mật, thấy đối phương không đáp, Cố Tây Lương lại lên tiếng. Thôi để anh bảo Lục Thành làm giúp em chuẩn bị đi, muốn đi nơi nào thì gọi điện cho cậu ta để cậu ta đặt vé máy bay. Kết thúc cuộc đối thoại, Cố Tây Lương lên xe, chiếc Ferrari rú lên một tiếng rồi lao ra khỏi cửa lớn. Chẳng biết vì sao, Nguyễn Ân có cảm giác cái tên mà Cố Tây Lương gọi đêm qua là tên một người con gái, có lẽ đây là trực giác. Lúc đầu cô nghĩ, như vậy thì có sao chứ, một người đàn ông khiến người ta đuổi theo không ngớt như anh, nếu cuộc sống tình cảm mà trống rỗng mới là chuyện lạ. Thế nhưng thật sự không sao ư, ông xã của mình, trong giờ phút mấu chốt lại gọi tên một người phụ nữ khác, cô thật sự sẽ không để tâm ư, thật sự không có một chút tò mò, một chút ghen ư, cô thừa nhận cô có để tâm, có tò mò, có ghen. Giống như nàng Eva bị trái cấm mê hoặc, Nguyễn Ân bắt đầu thử đi tìm manh mối, cô muốn biết cô gái kia là người như thế nào mà có thể khiến anh nhớ mãi không quên như vậy. Tủ quần áo, ngăn kéo, phòng làm việc chỗ nào cũng không có thu hoạch. Nguyễn Ân có phần thất vọng. Cô ngã vào sofa nằm đờ ra, chợt ánh mắt chạm tới chiếc ví Hermes màu đen, nếu không nhầm thì đó là ví của Cố Tây Lương. Cảm giác mình đã tới rất gần bí mật kia, Nguyễn Ân đột nhiên sợ hãi, cô nhớ tới ba điều không được phép mà Hòa Tuyết từng tổng kết. Phụ nữ nhất định không được tò mò, nếu không nhất định sẽ tự chuốc lấy phiền phức. Đặc biệt là tò mò về người yêu của mình, bởi vì lúc ấy anh ta sẽ cho rằng bạn can thiệp vào cuộc sống riêng tư của anh ta. Càng không thể nảy sinh lòng tò mò đối với người đàn ông nào khác trừ khi bạn có ý định hồng hạnh vượt tường. Về sau khi đã thân thiết với Mạc Bắc, Hòa Tuyết cũng nói điều này với anh ra, chỉ khác là đổi chủ ngữ thành đàn ông. Lúc ấy Mạc Bắc đang lái bà hai của mình chở Hòa Tuyết đi hóng gió. Anh ta uống một ngụm nước khoáng, kết quả nghe Hòa Tuyết nói vậy, rõ ràng đang chạy xe trên đường cao tốc nhưng lại phanh gấp một cái, nước trong miệng không kiềm chế được mà phụt ra. Hòa Tuyết còn nhoài ra vỗ lưng giúp anh ra, Mạc Bắc đổ người về phía vô lăng cười khoái chí, mãi mới bình tĩnh trở lại quay sang nhìn Hòa Tuyết. Cả đời này ngoài Cố Tây Lương ra, anh chưa từng phục ai, bây giờ thì thêm một người nữa rồi. Em lúc nào cũng như thế à, đầu cơ trục lợi. Thế nên, Nguyễn Ân khờ dại nghĩ quá khứ dù sao cũng là quá khứ rồi, cuối cùng người mà anh lựa chọn chẳng phải là cô ư, gocchuyenaudio.com. Cùng lắm thì bản thân cố gắng hơn một chút để gạt cái tên kia ra khỏi cuộc sống của hai người. Cách chương.